Long Phù, chương 234, trong bóng tối trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ầm ầm, lúc này, ở trong điện phủ, Nhiếp đạo nhân cùng Cương Huyết Hà đều quay về Tiểu Thanh ra tay rồi. Hai đạo tiên thiên cương khí mãnh liệt tập kích tới, chỉ là trong nháy mắt Tiểu Thanh cương khí liền bị đánh trúng tứ tán mà bay. Then chốt là nàng không thể né tránh, bằng không còn có thể đi khắp một lúc. Nếu như nàng né tránh, Nhiếp đạo nhân cùng Cương Huyết Hà sẽ công kích về phía tỷ tỷ nàng, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản hạ xuống. Tiểu Thanh xà, ngươi quá bất cẩn, tu vi của ngươi ta rõ ràng, coi như có chút kỳ ngộ cũng là có hạn. Cương Huyết Hà đột nhiên một chảo tiên thiên cương khí hóa thành đạo huyết võng, che ngược bầu trời bao phủ tới. Tiểu Thanh, cẩn thận, cô gái mặc áo trắng kinh hãi. Tiểu Bạch xà, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Nhiếp đạo nhân cười dâm đãng lên. Ngươi quy ta, chấm, vèo, Nhiếp đạo nhân toàn thân tiên thiên cương khí hóa thành một con ma chảo, đột nhiên vồ bắt hạ xuống. Tình huống tràn ngập nguy cơ, vù, đang lúc này, cô gái mặc áo trắng cùng Tiểu Thanh trong thân thể đột nhiên trào ra một luồng như núi như biển sức mạnh, trong chớp mắt các nàng sức mạnh đột nhiên gia tăng rồi mấy lần. Tiểu Thanh trên đầu xuất hiện điều to lớn thần xà, đột nhiên một cái đem Cương Huyết Hà nuốt đi vào. Cương Huyết Hà giật nảy cả mình, hét lớn một tiếng, toàn thân màu máu cương khí bạo phát, phun ra rất nhiều máu tươi. Huyết ma giải thề, hắn thôi thúc đối với tự thân tổn thương to lớn nhất bí pháp, làm cho này cự xà hơi hơi buông lỏng dưới. Nắm lấy cơ hội, hắn đột nhiên bay ra ngoài, biến mất trong nháy mắt, đào tẩu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà vào lúc này, cô gái mặc áo trắng tiên thiên cương khí cũng hóa thành một cái bạch rắn cắn hướng về Nhiếp đạo nhân, chỉ là hơi hơi hút một cái, liền đem Nhiếp đạo nhân công kích toàn bộ nuốt xuống. Nhiếp đạo nhân mồ hôi lạnh đều đi ra, người được hồ cô thần truyền thừa. Hắn vô tâm ham chiến, một tấm bùa lấy ra đến, khoảnh khắc bao vây quanh thân, phích lịch chấn động cũng chạy mất dép. Tấm bùa này là khổ tâm luyện chế, phi thường quý giá, nhưng ở lúc này chỉ có thôi thúc miễn cho. Thân tử đạo tiêu, xùy, Tiểu Thanh bay xuống, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, vừa nãy nguồn sức mạnh kia là từ đâu mà tới. Mà cô gái mặc áo trắng cũng vô cùng nghi hoặc, nàng chỉ cảm thấy vừa nãy đột nhiên thuần túy đến không gì sánh kịp, tựa hồ như thần mênh mông sức mạnh từ phía sau lưng tượng thần truyền vào trong cơ thể, làm cho nàng tu vi tăng lên mấy lần còn chưa hết. Nhưng ngay khi đẩy lùi kẻ địch sau khi, nguồn sức mạnh này liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng nhất thời nhìn về phía tượng thần mặt sau cổ trần xa, phát hiện người đọc sách này tú tài một mặt mờ mịt hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ nào, vừa nãy lần này đúng là hồ cô thần để lại lực lượng nào đó trợ giúp chúng ta? Chấm, cô gái mặc áo trắng kế tục đem tiên thiên cương khí đưa vào tượng thần bên trong, phát hiện đối phương vẫn cứ không ngừng mà nuốt chừng sức mạnh của chính mình, cũng không có hiển hiện ra cái gì thần quái đến. Tỷ tỷ, vừa nãy thực sự là hồ cô thần hiển linh. Tiểu Thanh cũng cao hứng nói. Hẳn là, cô gái mặc áo trắng gật đầu, nếu không là hồ cô thần để lại sức mạnh chúng ta nơi nào có năng lực đánh tan Cương Huyết Hà cùng Nhiếp đạo nhân. Người đọc sách kia đây, Tiểu Thanh hỏi, có phải là sợ đến ngất đi, Tiểu Sinh vẫn chưa ngất đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần xa đi ra, gầy gầy trên tay cho bụi. Hai vị cô nương thực sự là hồng phúc tề thiên, xem ra đã vượt qua kiếp số. Xem ra ngươi này tú tài lá gan thật to lớn. Tiểu Thanh liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải nói phải bảo vệ chúng ta sao, vừa nãy làm sao không ra cùng cái kia hai cái yêu ma tranh đấu. Cái này, cổ trần xa lúng túng cười cợt, Tiểu Sinh nhất thời không có phục hồi tinh thần lại nói hai vị tiên tử cùng cái kia hai cái yêu ma tu vi thực sự là quá mạnh ta căn bản không xen tay vào được. Được rồi, không muốn chào thiếu công tử, cô gái mặc áo trắng sâu sắc nhìn cổ trần xa một chút. Có thể ngày hôm nay là công tử vì chúng ta mang đến vận may, hiện tại ta lại rút ra rất nhiều thời gian. Cảm giác cũng chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể đem tượng thần bí mật mở ra thu được hồ cô thần để lại một vài thứ. Tỷ tỷ, ngươi nói triều đình năm đó phá hủy hồ cô thần miếu truyền thuyết chúng ta vị này yêu tộc thần thông quảng đại hồ cô là bị triều đình chém giết nhưng triều đình tại sao không có mang đi hồ cô bảo tàng sao? Tiểu Thanh hỏi, vậy cũng không biết nhưng hai người chúng ta đã từng chiếm được yêu tộc đại thánh để lại bùa chú, vị kia yêu tộc đại thánh tuy rằng ngã xuống, có từng kinh là hồ cô thần tổ sư, chúng ta hẳn là dựa vào phần này duyên phận đủ để được hồ cô thần để lại một vài thứ. Cô gái mặc áo trắng nói, đáng tiếc tu vi của ta vẫn không có đến cảnh giới cực cao tiên thiên cương khí cũng không hùng hồn, bằng không rất có đã chiếm được này hồ cô bảo tàng. Này thanh xà cùng bạch xà hai yêu tựa hồ thật sự trên người tuân theo một loại nào đó duyên phận, đã như vậy ta liền triệt để giúp các nàng một tay. Cổ trần xa thầm nói, ta cũng nhìn hồ cô để lại đồ vật đến cùng là cái gì. Trong lòng hơi hơi vừa nghĩ, hắn trong bóng tối lại là đem tiên thiên cương khí truyền vào cô gái mặc áo trắng trong cơ thể. Hắn tiên thiên cương khí đã biến hóa vô hình, có thể ở vô tướng cùng có tướng trong lúc đó biến ảo, vận dụng xảo diệu tùy tâm mà động. Cô gái mặc áo trắng chấn động toàn thân, trên mặt hiển hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Tựa hồ, có cảm ứng. Cái gì cảm ứng? Tiểu Thanh vội vàng hỏi. Cô gái mặc áo trắng nhưng không nói lời nào, trong cơ thể nàng tiên thiên cương khí vận chuyển càng ngày càng nồng đậm, toàn thân đều phát ra vạn long ngâm nga âm thanh, nhảy vào cái kia tượng thần nơi sâu xa, tượng thần bên trong tựa hồ có vật gì đó bị kích hoạt cũng phát sinh từng trận ánh bạc. Yêu thánh bùa chú, đang lúc này, cô gái mặc áo trắng trong cơ thể tựa hồ có cái bùa chú nhảy vào cái kia tượng thần bên trong. Răng rác, tượng thần bên trong có cái đầu mối không gian bị mở ra, sau đó không biết ở đâu cái thần bí thời không loạn lưu bên trong, một quyển yêu thư bị hấp dẫn, từ tượng thần bên trong bay ra. Quyển sách này chính là bì quyển, rất là tang thương, mặt trên là yêu dị phù văn, cổ lão mà thần bí thư chậm rãi bay ra, thư mặt trên phù văn tựa hồ trăm nghìn con mắt khiếp người tâm hồn. Thiên yêu chi thư, cổ Trần Sa vừa nhìn liền biết sách này chính là trong truyền thuyết yêu tộc bảo điển, hòa vô cực thiên thư, vĩnh hằng thiên thư một cấp bậc vô thượng thần khí. Sách này bản thân cũng là vô thượng pháp bảo, hoặc là nói cũng là sinh mệnh. Bất quá, sách này tựa hồ còn đang ngủ say cũng không có thể hiện ra uy năng đến. Quả nhiên này hai cái xà có chút duyên phận, cổ Trần Sa gật gù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật này phải có duyên mới có thể được, nếu như ta suy đoán không sai, này tượng thần là một cái liên tiếp thời không loạn lưu tiết điểm, chỉ cần được một loại nào đó truyền thừa, đưa vào năng lượng tiến vào bên trong, này tượng thần sẽ ở thời không loạn lưu bên trong hô hoán thiên yêu chi thư tồn tại, sách này sẽ bị hấp dẫn, rơi vào người hữu duyên tay, sách này uy năng rất lớn, nhưng đáng tiếc chính là khả năng năm đó trải qua đại chiến, tiêu hao rất nhiều, hiện tại vẫn là trong trạng thái mê man, chỉ có một ít bản năng. Sách này là ngút trời chi bảo, thượng cổ yêu tộc chi thánh thư, có thể cổ Trần Sa ngã, cũng không có ý kiến gì, hắn còn không đến mức cướp giật hai cô gái đồ vật. Thiên yêu chi thư, này thanh bạch hai xà cực kỳ kích động, sách này trong đó ghi chép tuyệt thế yêu thuật không nói, càng là một cái hầu như vô địch pháp bảo, được sau khi hai người tu vi sau đó thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời. Bạch xà vẫy tay trong lúc đó, liền muốn đem sách này thu lấy. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời, bùm bùm, tự gió to đột nhiên nổi lên, sau đó mây đen nằm dày đặc, hắc khí cuồn cuộn đem toàn bộ miếu thờ đều che lại. Sau đó, ở hắc khí kia bên trong, một con có tới vài mẫu to nhỏ bàn tay khổng lồ vồ xuống, chỉ một chiêu cái kia thiên yêu chi thư liền hướng về này bàn tay khổng lồ bay đi. Thanh bạch hai xà giật nảy cả mình, chúng nó muốn bay lên đến, nhưng không làm nên chuyện gì, cái kia bàn tay khổng lồ phát ra thao thiên sát khí kinh sợ cho chúng nó đều không thể nhúc nhích, toàn thân cương khí đều không thể vận chuyển. Đây là vô thượng tâm linh kinh sợ uy năng. Cổ Trần Sa vừa nhìn liền biết hắc khí kia cùng bàn tay khổng lồ là tu vi cực cường người tiên thiên cương khí biến thành, dựa vào thanh bạch hai xà là không thể chống đối, dù cho cương khí đưa vào bên trong cơ thể của bọn họ cũng không làm nên chuyện gì. Thiên yêu chi thư, bực này bảo bối không thể rơi vào người này trong tay. Ngay sau đó, cổ Trần Sa liền muốn ra tay. Bất quá đang lúc này, cái kia thiên yêu chi thư trên đột nhiên nổi lên một chùm sáng mang, ở tia sáng này bên trong, một cô gái hiện lên. Cô gái này, cùng thần miếu bên trong tượng thần hồ cô thần giống nhau như đúc, đặc biệt là sau lưng còn có 9 cái lông xù đuôi, đây chính là cửu vĩ thiên hồ. Thiên yêu chi thư trên cô gái này nổi lên, nhẹ nhàng vẫy tay, liền có ánh chớp đột nhiên bay xuống. Giữa trời một cái lớn phích lịch chấn động đến mức bàn tay lớn toàn bộ biến mất, cái kia hắc vân cũng toàn bộ tiêu tan. Ở hắc vân nơi sâu xa phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, có điều bóng đen nhanh chóng rời đi, như chim sợ cành cong, cũng không dám nữa quay đầu lại. Kinh sợ thối lui cái kia hắc vân cùng bàn tay khổng lồ sau khi cái kia cửu vĩ thiên hồ nữ tử xem hạ xuống, đối với cổ Trần Sa mỉm cười gật gật đầu, đột nhiên biến mất, cái kia thiên yêu chi thư nhanh chóng bay xuống, lại rơi vào rồi cổ Trần Sa trong tay. Hồ cô thần hiển linh, tại sao thiên yêu chi thư sẽ rơi vào trong tay hắn? Lẽ nào hắn cũng là có duyên phận người? Thanh bạch hai xà giật nảy cả mình, cổ Trần Sa trong lòng cũng hơi kinh ngạc, hắn biết chính mình ẩn giấu có thể bị này thiên yêu chi thư bên trong bám thân hồ cô thần lưu lại ý chí nhìn ra đầu mối gì. Hắn tu vi tinh thâm là không sai, đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ cũng không thấy, có thể hồ cô thần như vậy nâng yêu khẳng định có thể cảm giác được một vài thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sinh cũng không biết chuyện gì xảy ra, cổ Trần Sa nhìn thấy thanh bạch hai xà ánh mắt quái lạ nhìn hắn, vội vã đem Thiên yêu chi thư, đưa tới, sách này trả lại hai vị cô nương, ta vô ý ham muốn bảo vật. Công tử cao thượng, tiểu nữ tử thật là bội phục. Bạch xà tiếp nhận này thiên yêu chi thư, hơi khom người. Công tử tựa hồ cũng là người hữu duyên, chúng ta không dám vi phạm hồ cô thần sắp xếp, nếu là công tử có ý định có thể tùy tùng chúng ta đồng thời tu luyện sách này. Tỷ tỷ, tiểu thanh vội vàng nói, này tại sao có thể, vừa nãy hồ cô thần lưu lại ý chí thay chúng ta đuổi đi kẻ địch, sau đó đem thiên yêu chi thư phóng tới công tử trong tay, bởi vậy có thể thấy được công tử là người hữu duyên, chúng ta không thể vi phạm hồ cô thần ý chí. Bạch xà lắc đầu một cái, dùng ánh mắt ngăn cản tiểu thanh phản đối. Vậy thì tốt rồi, tiểu thanh cực không tình nguyện, đa tạ hai vị tiên tử, cổ trần xa căn bản sẽ không ham muốn này thiên yêu chi thư công pháp, hắn chỉ là muốn thông qua các loại manh mối, nhận ra được vạn long xào cùng cổ đạn kiếm sau lưng cự linh thần ở Vũ Châu Thành đến cùng muốn làm gì. Thiên yêu chi thư xuất thế, xúc động rất nhiều thế lực này hai nữ đã trở thành chúng thì chi cổ trần xa theo hai nữ, có thể là có thể thu được rất nhiều tin tức dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.